Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, Đại lực gia kỳ điểm, Đại lực gia kỳ tích. Trần Thủ Chuyết bỗng nhiên biến đổi, hóa thành đại phần liệt hỏa Atula, há mồm hống một tiếng. Trong nháy mắt, thật giống thiên địa biến sắc, vạn vật lửa lên, đốt cháy vũ trụ. Cái này hống một tiếng, Trần Thủ Chuyết cảm giác được vô cùng lực lượng ở trong người bạo phát, liền muốn đem thế giới này đánh nát bét. Thiên Vô Nhật hét lớn một tiếng, định, tất cả lửa lên đều là ngưng trệ, đều là trong nháy mắt bị Thiên Vô Nhật định trụ. Trần Thủ Chuyết đại phần liệt hỏa Atula chỉ là động huyền nhị giai, lợi hại đến đâu có thể lợi hại đến cái kia đi. Ở bát giai thiên tôn trước mặt, dường như run rế, Thiên Vô Nhật cực kỳ hưng phấn, cẩn thận kiểm tra Trần Thủ Chuyết đại phần liệt hỏa Atula. Từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, liên tục nhiều lần, kiểm tra vô số lần, không khỏi cảm khái, nói, thật là lợi hại biến thân a, cái này thật giống là trong truyền thuyết bát cửu huyền công. Chỉ có bát cửu huyền công mới có thể trở nên như thế hoàn mỹ, giống như chân thân như thế, không kém mảy may. Bát cửu huyền công chính là thể tu đệ nhất pháp, ta xuất khiếu tông tu luyện đã đến phần cuối, lại không cách nào lên cấp một bước, không nghĩ tới có cơ duyên này, có thể lấy nhìn thấy bát cửu huyền công biến hóa, thực sự là huyền diệu, ta thật giống rõ ràng cái gì. Trần Thủ Chuyết bị gắt gao định trụ, Thiên Vô Nhật nhiều lần kiểm tra, cuối cùng Thiên Vô Nhật thở dài một tiếng, nói, đáng tiếc a, kém một bước, còn kém một bước, người cái này đại phần liệt hỏa Atula, chính là hỏa đạo, ta tu luyện vô địch lực trong, không có đi hỏa chi bảo tạc, đi chính là thủy chi triều tịch, đáng tiếc, nhưng đáng tiếc, chính là như thế một cái hơi nhỏ sai biệt, lớn như vậy cơ duyên ở trước, ta chỉ có thể bỏ qua. Hắn thả ra định thân, Trần Thủ Chuyết lại là được đến một cái chiến hống, tu la phần bảo, Thiên Vô Nhật cực kỳ tiếc hận, hắn đã thiên tôn, nghĩ muốn lên cấp đạo nhất, cần mở ra lối riêng. Nhìn thấy Trần Thủ Chuyết bát cửu huyền công đại phần liệt hỏa Atula, liền thiếu một chút, có thể tìm được lên cấp đạo nhất con đường. Trần Thủ Chuyết yên lặng cảm thụ mới chiến hống, tu la phần bảo, hắn nhìn Thiên Vô Nhật, đột nhiên hỏi, lão tổ lão nhân gia ngài tu luyện chính là thủy chi triều tịch, không phải hỏa chi bạo tạc. Thiên Vô Nhật thở dài không ngớt, cơ duyên như thế một bước bỏ qua, lão tổ, ngài có muốn xem một chút hay không thủy chi bát cửu huyền công? Thiên Vô Nhật sững sờ, quả thực khó có thể tin tưởng được, người đều muốn nổ, vội vàng nói, ngươi còn có biến hóa. Trần Thủ Chuyết nở nụ cười, nói, có đại phần liệt hỏa Atula, có lửa tất có nước, tự có cái khác. Nói xong, ầm ầm, hắn lại là biến đổi, hóa thành vô biên thương hải đế thích thiên, ba đầu sáu tay, toàn thân màu tràm, hạ thân làm vì cá, chân dẫm biển rộng, thân càng tu di sơn. Lập tức Thiên Vô Nhật choáng váng, sau đó mừng như điên, cẩn thận kiểm tra, Trần Thủ Chuyết đầy đủ biến hóa nửa canh giờ, Thiên Vô Nhật mới là thu hồi ánh mắt, cả người ngơ ngác ngây ngốc, chìm đắm ở chính mình thu hoạch trong, ở đây biến hóa trong, Trần Thủ Chuyết kích hoạt rồi chính mình thứ năm chiến hống thần thông, đế thích hải khiếu, kinh thiên chiến hống, viêm long nộ hống, phá cấm chân hống, tu la phần bảo, đế thích hải khiếu, cho tới thứ sáu chiến hống, Thiên Vô Nhật đã chìm đắm ở biến hóa trong, không có tâm tư giáo dục Trần Thủ Chuyết. Thiên Vô Nhật suy nghĩ một chút, nói, tiểu Trần a, ta trước tiên bế quan tu luyện một phen, có thể 3 ngày, có thể 10 năm, có thể 5000 năm, chờ ta xuất quan, tất nhiên đạo nhất. Lớn như vậy cơ duyên, ta thực sự không cách nào nhịn được. Vốn là việc, đi mẹ nó chứng, mặc kệ, còn muốn thế ngươi mở ra chiến hống, truyền ngươi vô hạn lực, hiện tại không công phu. Ngươi trở về Thái Thượng Đảo, tìm một siêu phàm đạo thuật, thiên nham vạn hác thính long ngâm, này pháp làm vì nguyên lai thượng tôn long tượng tông truyền thừa. Hầu như nơi đó đều có, ngươi lấy này pháp tu luyện, kích hoạt chính mình chiến hống thần thông. Thế nhưng, ghi nhớ kỹ, thế gian không có thập toàn thập mỹ việc, không thể đem chiến hống thần thông, nắm giữ 10 cái. Trần Thủ Chuyết không ngừng gật đầu, đêm này vững vàng nhớ kỹ, thiên vô nhật kích động vô pháp trưởng khống chính mình, cũng không nói chuyện nhiều, xoay người phân thân tiêu tan, hắn rời đi nơi đây. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, như thế đưa đi thiên vô nhật, có chút đầu voi đuôi chuột, nhưng là mình cũng là thu hoạch rất nhiều, nhiều 3 cái chiến hống thần thông. Nếu là tương lai thiên vô nhật lên cấp đạo nhất, hắn nợ chính mình một cái ân huệ lớn. Chính mình có thể lấy xin hắn siêu thoát sinh tử vì chính mình một trận chiến. Đây là tu tiên giới quy củ. Thiên vô nhật thiếu nợ Trần Thủ Chuyết chỉa hạt vấn đạo tri ân. Nếu là không trả, tất nhiên tâm ma quấn quanh người, đại đạo tan vỡ. Cái này sau đó mới là Trần Thủ Chuyết chân chính chỗ dựa. Trần Thủ Chuyết cẩn thận thu hồi lá trà, cái này không phải là hắn có thể lấy uống, thu cẩn thận tương lai tặng người, nhìn chuẩn bị nồi lẩu, nhưng đáng tiếc trắng mù, tự mình ăn đi, hưởng thụ một thoáng cái này mỹ vị món ngon. Trần Thủ Chuyết bắt đầu lò nấu rượu, chuẩn bị ăn thịt, đột nhiên, có người gõ cửa. Trần Thủ Chuyết vui vẻ, trực giác cảm thấy thiên vô nhật lại trở về. Ha ha ha, hắn vạn phần cao hứng qua đi mở cửa. Cửa lớn mở ra, Trần Thủ Chuyết hô, tổ sư, ngài lại, chấm ngoặc kép. Trong nháy mắt, Trần Thủ Chuyết bị gắt gao định trụ. Cửa hai người một cái gầy gò trung niên đạo nhân. Sắc mặt phong sương, tóc như có một ít hoa dâm. Ánh mắt kiên nghị. Vóc người trung đẳng, thân mặc đạo bào, cõng lấy một cái kiếm gỗ, sạch sẽ gọn gàng, sau lưng hắn là một cái khô gầy lão nhân, so với phía trước đạo nhân lùn một chút cái đầu, toàn thân áo bào đen, thân hình quắc thước, hạc phát đồng nhan, tùm ma ý, vòng quanh thân thể lưu động, thật giống bên cạnh hắn tất cả mọi thứ, đều bị ma ý xé rách. Mà là tự giác phân lưu, dường như một tòa vô hình đá ngầm. Cái này hai người đều là pháp tướng chân quân. Mà tu lão nhân triển khai một loại pháp thuật, cho Trần Thủ Chuyết hình thành ảo giác, cho rằng thiên vô nhật trở về. Thả lòng cảnh giác, Trần Thủ Chuyết trong lòng nhảy một cái. Đối phương pháp tướng chân quân, lại đây bắt giữ chính mình một cái nho nhỏ động huyền. Cẩn thận như vậy, có thể thấy sự đáng sợ của bọn họ. Sư tử bắt thỏ, dùng hết toàn lực, chính mình không có bất cứ cơ hội nào. Cái này hai người định trụ Trần Thủ Chuyết, nhanh chóng tiến vào trong động phủ. Bọn họ liếc mắt nhìn, một người trong đó nói, thằng nhóc con, thực sự là biết hưởng thụ a. 15,000 linh thạch một đêm khách sạn, liền như thế ở lại, ta đều không nỡ. Tiểu tử, ngươi gọi Trần Thủ Chuyết đi. Ngươi biết chúng ta đuổi ngươi đuổi bao lâu? Kẻ thù tới cửa, Trần Thủ Chuyết bị bọn họ thả ra một điểm. Có thể nói chuyện, Tinh Túc Hải, đối phương sững sờ. Không phải, Hữu Gian Vô Gian Không Ma Tông, Diệu Hóa Tông, Thiên Nhất Tông, Ngũ Hành, không thể a. Cái này hai người không nói gì. Nói, tiểu tử ngươi kẻ thù nhiều như vậy, còn đều là thượng tôn. Nói cho ngươi, ra chính là Vũ Thạch Đạo Cảnh Phúc Chân Quân. Đây là ta sư huynh Hồng Ba Chân Quân. Nói đi, ngươi ở chúng ta nơi đó đến cùng làm cái gì? Thiên địa không tên thay đổi. Chúng ta nhiều lần tra tìm, cuối cùng đuổi tới ngươi vết tích. Nếu ngươi có thể đến chúng ta nơi đó trồng cây, tất nhiên cũng sẽ đến nơi khác trồng cây. Vì lẽ đó chu vi 12 bàng môn, 87 tả đạo, chúng ta đều phái người. Không nghĩ, ở đây Kim Đỉnh Tông, phát hiện ngươi lại là Kinh Lôi trồng cây. Vì lẽ đó tìm tới ngươi. Trần Thủ Chuyết thở dài một tiếng, lên núi nhiều cuối cùng gặp hổ, xuống nước nhiều cuối cùng ướt giày. Chính mình rốt cục bị đối phương tìm được, ngăn chặn, đây là không cách nào tránh khỏi. Bất quá cũng không phải đại sự gì. Chính mình chính là thanh đế cất bước. Không tin cái này Hỏa Ma Tông dám làm cái gì. Ma tu trang phục hồng ba chân quân ngồi ở đó nồi lẩu bên cạnh, miệng lớn bắt đầu ăn, uống một hớp linh tửu, nói, rượu ngon, thoải mái, tiểu tử này thật biết hưởng thụ. Trần Thủ Chuyết nhìn bọn họ, nói, Vũ Thạch Đạo, Hỏa Ma Tông đi. Thốt ra lời này, hai người biến sắc, bọn họ nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, âm trầm nói, tiểu tử, làm sao ngươi biết? Trần Thủ Chuyết cười nói, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Tiểu tử, ta Hỏa Ma Tông có hình phạt tàn khốc 3.600, có thể để cho sát người chảy nước mắt, thiên nhân biến ma, ngươi vẫn là thành thật khai báo, miễn cho bị khổ. Cùng hắn phí lời cái gì, để cho hắn nếm thử. Chấm ngoặc kép, hồng ba chân quân liền muốn ra tay. Đột nhiên, chỗ cửa lớn có người gõ cửa. Trần Thủ Chuyết lại là cảm giác Thiên Vô Nhật lại trở về. Cảnh Phúc chân quân cùng hồng ba chân quân liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ nhanh chóng triển khai pháp thuật, tiến hành tra xét, nhìn nhau gật đầu, không có chuyện gì. Thế nhưng bọn họ vẫn là cẩn thận đi qua, cùng nhau mở cửa. Hai cái này pháp tướng chân quân thực sự là cẩn thận đến cực hạn, không hề có một chút pháp tướng chân quân tôn nghiêm. Mở ra cửa lớn, quả nhiên Thiên Vô Nhật mỉm cười đứng ở cửa. Hắn một chỉ Trần Thủ Chuyết nói, đó là ta hậu bối, ta không muốn đắc tội Ngũ Hành Tông, cho các ngươi một cơ hội. Cút. Cảnh Phúc chân quân cùng hồng ba chân quân liếc mắt nhìn nhau. Cảnh Phúc chân quân nói, người phàm bình thường không thể. Thiên Vô Nhật một bộ sơn giã xuân phu dáng dấp, nhìn làm sao đều là bình thường phi thường. Mặc kệ nó, giết. Hai người lập tức nổi lên sát tâm. Cảnh Phúc chân quân hướng về phía Thiên Vô Nhật chính là một trào. Thiên Vô Nhật thở dài một tiếng, nói, ta đã cho các ngươi đường sống. Nói xong, hắn sau đó một cái tát luôn đi qua, cái này và miệng nhìn mềm nhẹ cực kỳ, thế nhưng vô cùng nhanh, choảng một tiếng, đánh vào Cảnh Phúc chân quân trên mặt. Cảnh Phúc chân quân hoàn toàn kinh ngạc, khó có thể tin tưởng được, làm sao có khả năng. Hắn nghĩ muốn nói chuyện, thế nhưng mặt của hắn bị vả miệng chỗ, bắp thịt bắt đầu vặn vẹo, thật giống mặt của hắn bị một loại sức mạnh lớn, mạnh mẽ vặn vẹo, cả người thật giống biến thành một cái xoắn ốc. Đầu của hắn, đạo bào, tóc, pháp kiếm, đều là theo cái này vặn vẹo mà vặn vẹo, đều là bắt đầu xoay tròn lên. Sau lưng hắn, một cái cực lớn pháp tướng xuất hiện, đầy đủ trăm trượng, ba đầu sáu tay, trên người có 16 ma hỏa, cực kỳ khủng bố. Sau đó cái này pháp tướng cũng là theo vặn vẹo mà vặn vẹo. Pháp tướng, người, Cảnh Phúc chân quân hết thảy tất cả, toàn bộ vặn vẹo lên. Loại này vặn vẹo phía dưới, hình thành một cái hạt nhân. Ở trong cơ thể hắn thật giống xuất hiện một cái kỳ điểm. Kỳ điểm dường như hố đen, không tên lấy ra hắn tất cả. Trong nháy mắt, Cảnh Phúc chân quân tiêu tan, trực tiếp bị cái kia kỳ điểm hấp thu. Như này pháp tướng chân quân, thậm chí chết rồi tán linh khí bảo đều không có phát ra. Liền như thế chết rồi, Trần Thủ Chuyết đều choáng váng. Đột nhiên, Trần Thủ Chuyết hiểu được, Thiên Vô Nhật đi vào, nói chuyện, đã dẫn theo sát ý, vì lẽ đó hai người bọn họ pháp tướng không nhìn ra hắn chỗ khác thường, không tự chủ mạo phạm. Hồng Ba Chân Quân thấy cảnh này, kêu thảm thiết, liên tục lăn lộn, trong miệng hô, tiền bối tha mạng a, ta sai rồi, ta chính là Vũ Thạch Đạo Pháp Tướng, ta tổ sư ở ngay gần, chấm ngoặc kép, nhìn liên tục lăn lộn, kỳ thực chính là một loại pháp thuật, một loại độn thuật, liều mạng đào tẩu, trong hư không, một cái cực lớn pháp tướng xuất hiện, hóa thành vạn ngàn hỏa chủng, bay ra bốn phương, hắn trực tiếp giải tán pháp tướng, cầu một tia sinh cơ, chỉ cần 129,600 hỏa chủng, chạy ra một cái, chính mình chính là không chết. Thế nhưng Thiên Vô Nhật nói, tha cái gì tha, ta đều giết huynh đệ ngươi, một mình hắn nhiều cô đơn, cùng đi chứ. Nói xong, hắn nhẹ nhàng lóe lên, Hồng Ba Chân Quân nhất thời cứng đờ, toàn bộ thân thể, kể cả pháp bào, kể cả vô số pháp tướng hỏa chủng, cùng nhau cho bụi, loại này cho bụi, là bị một loại đại lực, trực tiếp đánh diệt, đánh cho bụi, không hề có một chút do dự. Thiên Vô Nhật ở Trần Thủ Chuyết trước mặt, biểu diễn hai loại vô địch lực biểu hiện hình thức. Một cái đại lực ra kỳ điểm, trực tiếp đánh ra hố đen. Một cái đại lực ra kỳ tích, trực tiếp đánh thành bột mịn. Trần Thủ Chuyết xem trợn mắt ngoác mồm. Thiên Vô Nhật nói, may là ta quay đầu lại liếc mắt nhìn. Bắt nạt ta hài tử, không muốn sống. Hai cái này con vật nhỏ, chỉ là món ăn khai vị. Bọn họ có sư trưởng ở đây, đợi ta đánh chết hắn. Vì ngươi hả giận, cái gì làm vì Trần Thủ Chuyết hả giận, hắn chính là muốn giết người. Xuất Khiếu Tông chính là tốt làm, chẳng trách là bát tà một trong. Trần Thủ Chuyết sững sờ hô, tổ sư cẩn thận, bọn họ không phải cái gì Vũ Thạch Đạo, bọn họ là Hỏa Ma Tông. Thiên Vô Nhật sững sờ, nói, Hỏa Ma Tông, đã từng thượng tôn một trong a. Tốt, tốt. Được, bên kia đã có người cao giọng nói, vị nào xuất khiếu đạo hữu đánh chết chúng ta đệ tử, chính là Vũ Thạch Đạo trở về thiên tôn Hạo Diễm đạo nhân. Thiên Vô Nhật cười ha ha, nói, người Vũ Thạch Đạo bắt nạt đệ tử ta, ta, Thiên Vô Nhật giết chết, hai người bọn họ hoàn toàn không đủ, nhỏ nhỏ thiên tôn, nạp mạng đi, trong nháy mắt. Thiên Vô Nhật biến mất, oanh, phương xa một đạo quang trụ, phóng lên trời, đây là Thiên Vô Nhật một đòn, đánh Hạo Diễm đạo nhân, bảo phát bạch quang, một đòn trọng thương, Hạo Diễm đạo nhân bay lên trời, hắn Vũ Thạch đạo trang sức, nhất định phải hư không chiến đấu, bay thẳng hư không cửu tiêu bên trên. Thiên Vô Nhật cười ha ha, nói, tốt. Tìm một cái trốn không người, chiến cái thống khoái, hắn cũng là bay lên trời. Hai người đều là bay vút cửu tiêu bên trên, sau đó vốn là ban ngày thế giới. Lập tức bóng tối, kim đỉnh môn bên trong, chuông lớn vang lên, pháp lực mạnh mẽ xuất hiện, bao phủ bốn phương, bảo vệ tông môn mọi người. Trần Thủ Chuyết đều choáng váng, cái này liền như vậy đánh lên rồi. Hai người phi thiên, hắn căn bản không nhìn thấy, thế nhưng hắn như có ngộ ra, lấy ra tượng thánh, yên lặng cảm ứng, thình lình nhìn thấy trong hư không chiến đấu, ở cái kia cửu tiêu ở ngoài, trong vũ trụ, Thiên Vô Nhật đại chiến Hạo Diễm đạo nhân, hắn đại lực phía dưới, đánh Hạo Diễm đạo nhân mũi miệng xuất huyết, toàn thân bạo liệt, hai người giao thủ. Hạo Diễm đạo nhân căn bản không phải đối thủ của hắn. Thiên Vô Nhật cười ha ha, nói, nho nhỏ Hạo Diễm đạo nhân, không đỡ nổi một đòn, đừng giả bộ, Hỏa Ma Tông chết còn lại loại, sử dụng bản lãnh thật sự đi. Thốt ra lời này, Hạo Diễm đạo nhân biến sắc, hắn vẫn ngụy trang, chuẩn bị nhân nhượng cho yên chuyện, thế nhưng Thiên Vô Nhật vừa nói như thế. Hắn không có cách nào giả bộ, hắn gắt gao nhìn về phía Thiên Vô Nhật, chậm rãi nói, thiên đường có đường ngươi không đi, cái này liền không nên oán ta. Bỗng nhiên, Hạo Diễm đạo nhân hóa hình, thình lình biến hóa, ba đầu sáu tay, tóc vỏ hỏa hồng, bên tay song xà, hạ thân làm vì kỳ lân thân, nửa người nửa thú. Lập tức, Hạo Diễm đạo nhân hóa thân đại phần liệt hỏa Atula, trực tiếp thực lực tăng vọt, cửu giai đạo nhất, thiên vô nhật nhất thời biến sắc, cười khổ, hắn vẫn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ vô biên thương hải đế thích thiên. Đối mặt cường địch, thiên vô nhật không khỏi lùi về sau, thế nhưng hắn cũng có phương pháp ứng đối. Hắn hô, tiểu Trần, lại đây giúp ta. Trần Thủ Chuyết sững sờ, hỏi, giúp thế nào? Biến thân, dung hợp. Trần Thủ Chuyết cắn răng một cái, trong nháy mắt biến thân, sau đó thân thể nhẹ đi, trực tiếp bị kéo đến trong hư không. Ầm ầm, Trần Thủ Chuyết cùng thiên vô nhật hợp thể, ba đầu sáu tay, toàn thân màu tràm, hạ thân làm vì cá, chân dẫm biển rộng, thân càng tu di sơn, vô biên thương hải đế thích thiên. Trần Thủ Chuyết huyền vọng trong cảnh tượng liền như thế xuất hiện. Hết chương.